Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Cô thật sự là không ngừng nghỉ muốn bọn họ đi gây phiền toái cho Diêu Tổ Minh. Nhưng hắn thật sự không có hứng thú bị chó cắn rồi lại đi cắn một con CS, ó khác. Lê Thanh chấp khẽ ho một tiếng. Tiểu Cô, hắn ta thích nói gì thì nói đi. Ta đánh không lại hắn ta, lỡ như hắn ta đánh gãy tay còn lại của ta thì sao? Kim Tiểu Cô chỉ có thể tức giận bỏ đi. Cùng lúc đó, trường học của Lý Tú Tài tan học. Chu Tầm Miểu vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Kim Tiểu Diệp đang chèo thuyền. Chu công tử, tướng công ta có thứ nhờ ta đưa cho công tử. Kim Tiểu Diệp vẫy tay với Chu Tầm Miểu. Chu Tầm Miểu đã từng gặp Kim Tiểu Diệp, biết được Lê Thanh chấp bảo Kim Tiểu Diệp mang đồ đến cho mình. Lập tức đi qua, Kim Tiểu Diệp lấy ra một cuộn giấy, đưa cho Chu Tầm Miểu. Chu công tử, đây là thứ mà tướng công ta viết trong khoảng thời gian này. Hắn bảo ta đưa cho công tử. Lê Thanh chấp dùng tay trái viết chữ dù sao cũng không quen lắm, cho nên không thể nào viết chữ nhỏ như móng tay được. Từng chữ một, cơ bản đều to bằng nắp chai. Như vậy, bản thảo 4 vạn chữ dùng khá nhiều giấy, cũng không nhẹ. Chu Tầm Miểu nhận lấy, trong lòng dâng lên niềm vui mừng, cuối cùng hắn cũng có sách để xem rồi. Lúc này, Kim Tiểu Diệp lại nói, tướng công ta nói chữ viết của hắn có chút cẩu thả, phải phiền công tử tìm người chép lại mới có thể xem được. Ta biết rồi, ta sẽ tìm người chép lại. Chu Tầm Miểu nói, những gì hắn dặn dò ta đều đã nói rồi. Trong nhà còn có việc. Chu công tử, ta về nhà đây. Kim Tiểu Diệp nói với Chu Tầm Miểu một tiếng. Chống xào che xuống, con thuyền nhỏ liền rời khỏi bến, đi về phía thôn Miếu Tiền. Chu huynh, đó là ai vậy? Một người bạn học cùng lớp với Chu Tầm Miểu tò mò hỏi. Là thê tử của một người bạn tốt của ta, Chu Tầm Miểu nói. Người bạn học của Chu Tầm Miểu nghe vậy liền nhíu mày. Chu huynh, vị bằng hữu kia của huynh, làm sao vậy? Chu Tầm Miểu thấy hắn ta có vẻ như muốn nói gì đó, liền khó hiểu hỏi. Người này nói, đã Chu huynh hỏi, vậy ta sẽ nói thẳng. Cho dù vị bằng hữu kia của huynh gia cảnh nghèo khó, cần thê tử làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình, cũng nên để thê tử ở nhà làm việc thêu thùa may vá mới đúng. Sao có thể để thê tử ra ngoài chèo thuyền xuất đầu lộ diện chứ? Chu huynh, huynh nên nhắc nhở hắn ta một chút, bảo hắn ta đừng để thê tử làm chuyện đồi phong bại tục như vậy. Huyện Sùng Thành thương nghiệp phát triển, đối với phụ nữ cũng không có nhiều ràng buộc như một số nơi khác. Đi trên đường, thường xuyên có thể nhìn thấy phụ nữ quản lý cửa hàng buôn bán nhỏ. Trên sông cũng có không ít nữ sao công chèo thuyền. Hơn nữa, bởi vì phụ nữ có thể kiếm tiền, có thu nhập riêng, địa vị của phụ nữ ở huyện Sùng Thành không hề thấp. Nhưng cho dù như vậy, trong mắt đa số người đọc sách, phụ nữ không nên xuất đầu lộ diện. Chu Tầm Miểu từng nghe Lê Thanh Chấp nói về Kim Tiểu Diệp. Lê Thanh Chấp trong lời nói tràn đầy cảm kích đối với Kim Tiểu Diệp, nói rằng nếu không có Kim Tiểu Diệp, trước kia hắn có thể đã chết đói. Cũng bởi vậy, tuy rằng Chu Tầm Miểu không nói chuyện với Kim Tiểu Diệp nhiều lắm, nhưng rất khâm phục Kim Tiểu Diệp. Hiện tại Kim Tiểu Diệp chỉ là chèo thuyền thôi, sao lại có thể gọi là đồi phong bại tục chứ? Chu Tầm Miểu cười lạnh một tiếng. Phương huynh quả thật là quân tử, chi bằng đi từ đầu đường đến cuối đường, khuyên những nữ tử ra ngoài kiếm sống về nhà đi, xem những người đó có đánh chết hắn ta hay không. Ngươi, vị thư sinh họ Phương này đỏ mặt tía tai. Chu Tầm Miểu lại nói, gia quyến của tiên sinh còn mỗi ngày đến trường học đưa cơm, Phương huynh cũng có thể đi nhắc nhở một phen. Nói xong, Chu Tầm Miểu liền bỏ đi. người bạn học cùng lớp này của hắn tên là Phương Tử Tiến. Gia cảnh nhà Phương Tử Tiến bình thường, có thể đọc sách đều là nhờ mẫu thân và tỉ muội làm việc thêu thùa may vá kiếm tiền. Tình hình cũng tương tự như Từ Khải Phi, có lẽ là nhìn thấy Từ Khải Phi thân thiết với hắn, có được rất nhiều lợi ích, Phương Tử Tiến liền muốn kết giao với hắn. Chỉ là Phương Tử Tiến này quá mức cổ hủ, thật sự khiến hắn chán ghét. Trước kia, người này vậy mà lại khuyên hắn, bảo phụ thân hắn từ bỏ việc buôn bán, làm một địa chủ, nói như vậy thì hắn sẽ không bị người khác coi thường nữa. Nếu phụ thân hắn thật sự không buôn bán nữa, hắn còn có thể có cuộc sống như bây giờ sao? TBC Hà Tân cũng không ngu ngốc. Chu Tầm Miểu về đến nhà, liền vội vàng lấy ra sấp giấy tuyên thành dày cộp kia. Xem, hay quá, câu chuyện phá án này không hề thua kém câu chuyện phụ thân hắn buôn bán và chuyện Đinh Thúc hành tẩu giang hồ. Không, phải nói là còn hay hơn. Lúc Chu Tầm Miểu đang xem sách, Kim Tiểu Diệp đã trở về thôn Miếu Tiền. Sau khi thuyền của nàng dừng lại ở bến sông thôn Miếu Tiền, liền có một số người trong thôn vây quanh. Tiểu Diệp, ngươi còn bao tay không? Ta muốn mua một cái tạp dề, áo khoác cho trẻ con có chưa? Sau khi nhận được 50 lượng bạc của Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp liền mua rất nhiều vải vóc, cộng thêm số vải mà Chu Tiền tặng, nàng bỗng nhiên có rất nhiều vải. Có vải rồi, Kim Tiểu Diệp liền bảo Vương Tỷ và Từ Phu Nhân làm một số mẫu. Sau đó bảo bọn họ cắt vải, để những người khác làm theo mẫu để may các loại đồ. Số vải mà nhà họ Chu tặng, Kim Tiểu Diệp chỉ đưa cho những người có tay nghề khéo léo, bảo bọn họ giúp nàng may đồ. Nàng còn cung cấp một số kiểu dáng, dặn dò bọn họ nhất định phải làm mỗi món đồ thật tinh xảo. Những món đồ làm từ số vải này là để bán cho người giàu. Số vải xấu mà nàng mua thì đi theo con đường giá rẻ, bởi vì hiện tại trời vẫn chưa quá lạnh. Kim Tiểu Diệp liền bảo bọn họ may một số bao tay, áo khoác, tạp dề, mang đi bán ở huyện Sùng Thành và các thôn lân cận. Mùa hè, y phục của mọi người có thể giặt hàng ngày, nhưng mùa đông thì khác. Rất nhiều người chỉ có một chiếc áo bông, phải mặc liên tục trong mấy tháng. Có thể tưởng tượng được, sau mấy tháng, chiếc áo bông đó sẽ bẩn đến mức nào. Trẻ con càng không cần phải nói, cứ đến mùa đông, mũi của những đứa trẻ đó sẽ dính đầy nước mũi. Bọn chúng còn thích dùng tay áo để lau. Sau khi mặc áo bông sạch sẽ lên người, không bao lâu sau, tay áo đã bẩn đến mức không chịu nổi. Cho nên, những gia đình có điều kiện sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo bông. Nhưng ở nông thôn, rất nhiều gia đình không có điều kiện, mọi người liền nghĩ cách may cho con cái một đôi bao tay, hoặc là chỉ có phần trước và tay áo có thể mặc ngược, gọi là áo khoác. Số vải cần để may bao tay và áo khoác ít hơn rất nhiều so với may một chiếc áo hoàn chỉnh. Bao tay và áo khoác mà Kim Tiểu Diệp bán giá rất rẻ, rẻ hơn so với tự mình mua vải về may. Người trong thôn liền đến mua. Còn về phần những tấm vải này có chút lỗi trong quá trình nhuộm, người trong thôn căn bản không để ý, dù sao mặc không bao lâu cũng sẽ đen hết. Đều có, nếu mọi người muốn mua, đến nhà ta đi. Nói xong, Kim Tiểu Diệp liền gánh một gánh hàng lên vai. Những thứ này không cần thêu hoa văn lên trên. Sau khi cắt xong, may rất nhanh, một người phụ nữ một ngày ít nhất cũng có thể may được mười mấy cái. Cho nên nàng không thiếu hàng. Những người muốn mua đồ đi theo Kim Tiểu Diệp về nhà họ Lê. Đến nhà họ Lê, liền nhìn thấy Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu đang đeo bao tay, bưng thức ăn lên bàn. Bao tay của bọn chúng là được làm từ tấm vải bọc y phục mà nhà họ Chu tặng cho Lê Thanh Chấp lúc trước. Bao tay này không khác gì bao tay thời hiện đại, chỉ là bao tay thời hiện đại hai đầu có dây thun. còn bao tay của bọn chúng hai đầu có một sợi dây. Sau khi đeo bao tay lên, phải buộc dây lại, trong thôn đâu đâu cũng là bùn đất, ngay cả tường nhà cũng là đất. Những đứa trẻ kia cơ bản đều là người bùn, nhưng Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao và Triệu Tiểu Đậu trông sạch sẽ hơn rất nhiều. Những người này không khỏi khen ngợi vài câu. Tiểu Diệp, Tiểu Thụ, hai đứa mau vào ăn cơm đi, ta tiếp đón mọi người. Lê Thanh chấp từ trong nhà đi ra, bảo Kim Tiểu Diệp vào ăn cơm. Gần đây, bữa tối của nhà bọn họ đều là do Lê Thanh chấp chỉ bảo Lê Lão Can làm. Tay nghề của hắn không tốt lắm, nhưng tay nghề của Lê Lão Can còn kinh khủng hơn. Lê Thanh chấp cảm thấy nhìn chừng một chút thì yên tâm hơn. Kỳ thực, tình hình của Lê Lão Can không thể nói là tay nghề không tốt, mà là ông căn bản không có tay nghề, làm việc còn rất qua loa. Ví dụ như làm cà tím, trên cà tím có cuống màu xanh lá cây, người bình thường đều sẽ bỏ cuống đi rồi mới cắt cà tím cho vào nồi. Nhưng Lê Lão Can lại để nguyên, ăn rau cũng vậy, ông cũng không tách lá ra rửa, rửa qua loa hai lần, cắt thành miếng to rồi cho vào nồi. Lê Thanh chấp không phải là người cầu kỳ, cuống cà tím hắn cũng không ngại ăn sống, dù sao thứ này cũng không có độc, nhưng cơm canh là để cho Kim Tiểu Diệp và các con ăn, vẫn nên làm cẩn thận một chút thì hơn. May mà Lê Lão Can, tuy rằng ông suốt ngày càu nhàu, nói chuyện cũng khó nghe, nhưng bảo ông làm việc gì, ông vẫn nghe lời, cũng có thể làm việc tạm được dưới sự giám sát của Lê Thanh Chấp. Hiện tại, Lê Thanh Chấp cơ bản là viết đến nửa chiều, sẽ đi dạo quanh thôn một vòng, sau đó trở về nấu cơm. Đợi đến khi hắn nấu cơm xong, Kim Tiểu Diệp trở về, hắn liền đi giúp Kim Tiểu Diệp bán đồ, tiện thể nói chuyện phiếm. Đợi đến khi hắn bán đồ xong, Kim Tiểu Diệp bọn họ cũng ăn xong rồi, hắn liền ăn hết số cơm canh còn lại. Ăn xong, rửa mặt mũi đơn giản một chút, bọn họ liền đi ngủ. Mỗi ngày của Lê Thanh Chấp đều trôi qua rất phong phú. Lê Thanh Chấp đi bán đồ, Kim Tiểu Diệp không ngăn cản. Ban đầu, nàng cảm thấy bọn họ ăn cơm trong nhà, để Lê Thanh Chấp bán đồ bên cạnh có chút không tốt. Nhưng sau đó phát hiện, kỳ thực Lê Thanh Chấp rất thích bán đồ vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Đối với Lê Thanh Chấp mà nói là một cách thư giãn, là một trò chơi. Đã như vậy, vậy thì để Lê Thanh Chấp đi đi. Cách chương.